Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1671, vào điên cuồng, giết hoành luyện, hôm nay, liền để ngươi kiến thức phía dưới bổn tọa thực lực chân chính. Theo linh cái kia tràn ngập nồng đậm lửa giận cùng sát ý âm thanh vang lên. Hắn bắp thịt toàn thân tại thời khắc này thật cao nhú lên. Bắt đầu kịch liệt bành trướng. Tại trong thân thể của hắn, càng là có như giang đậu thanh âm truyền ra. Vậy hắn tại giãn ra thể khung xương. Tạch tạch tạch, chỉ là trong chốc lát. Linh thân thể chính là trở nên càng càng hùng tráng cùng cường đại. Cánh tay hắn phía trên, trên đùi, trên ngực đều là từng khối đều đặn chia cắt bắp thịt. Làm đến cả người hắn xem ra không chỉ có không có chút nào không phối hợp. Ngược lại là lộ ra càng cường tráng hơn cùng anh tuấn uy vũ bất phàm. Giờ khắc này linh khí thế trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Giống như một trời sinh vì chiến đấu giết hại mà sinh cơ khí. Cho người ta cực lớn áp bách lực. Tràn ngập một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế. Nếu như nói trước đó linh chỉ vận dụng 6.5 chiến đấu lực lời nói. Hiện tại hắn thì là vận dụng 9.0 chiến đấu lực. Có thể nói là làm thật. Nếu là dùng CT máy quét đến quan sát thành đúng. Người sẽ phát hiện linh thể nội xương cốt tại thời khắc này toàn bộ đều trở thành kim sắc. Đó là hắn thối luyện mà ra. Ầm ầm, linh nắm nắm tay đầu. Vặn vẹo hạ thân thể. Thể nội chính là phảng phất có 10 triệu trung cổ đang vang động. Có thể nghĩ giờ phút này hắn lực lượng là đáng sợ đến bực nào. Đây chính là thân là hoành luyện đại tông sư chỗ kinh khủng. Nhục thân chi lực liên tục không ngừng. Tiểu tử, chuẩn bị tốt chết như thế nào sao? Linh hất đầu một cái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong có hùng hồn thanh âm truyền ra. Thanh âm như là như lôi đình oanh minh nổ vang. Nhấc lên một cơn gió lớn. Cái kia đáng sợ sóng âm chấn động đến bốn phía điểu thú miệng bên trong đều phát ra một tiếng hoảng. Sợ thét lên, bốn phía thoát đi, Lam Phong sắc mặt khó coi. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, lấy trước mắt hắn thực lực đối phó hoành luyện đại tông sư thật sự mà nói là càng cố hết sức. Mà lại cái này linh sức chịu đòn cường hãn. Hắn căn bản nhi thì không cách nào phá mở đối phương phòng ngự. Lam Phong thể nội long khí tại diệt sát nước Nhật Hàn Quốc vừa mới cái kia 10 tên tông sư thời. Điểm bị tiêu hao không còn một mảnh. Bây giờ duy nhất có thể vận dụng chính là thân thể cùng linh hồn. Mà lại hắn nhục thân chi lực bị linh hoàn toàn áp chế. Đến mức linh hồn, Lam Phong sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ có tại mang tính then chốt thời khắc. Nhất kích tất sát, hô, dùng sức hít một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu, Lam Phong thân hình lóe lên, hướng về Linh bất ngờ mà đi. Hai người rất nhanh chính là tương chiến cùng một chỗ. Hai người đều là hoành luyện tông sư, đều là vận dụng nhục thân chi lực. Phương thức chiến đấu cũng là càng địa đơn giản. Không có kinh khí tông sư cùng linh hồn tông sư như thế sức tưởng tượng vũ kỹ. Có chỉ là quyền quyền đến thịt đối đầu, chân thật va chạm. Đáng sợ chiến đấu dư âm theo hai người trong khi giao chiến hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán mà ra, cứng rắn mặt đất càng là bởi vì không chịu nổi hai người giao chiến lực lượng đáng sợ mà không. Ngừng địa nổ bể ra đến, vết nứt ngang dọc, hạt bụi tràn ngập, đem hai người thân hình toàn diện bao phủ. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể hai đạo cái bóng mơ hồ không ngừng mà kịch đấu chật đánh nhau. Quyền đầu ở giữa đối đầu, đá ngang ở giữa quật, thân thể ở giữa đọ sức, máu tươi vẩy ra, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng không ngừng. Lam Phong đem tất cả cận thân đánh nhau kỹ năng đều phát huy đến cực hạn. Sở ra tuyệt kỹ tam trọng ảo nghĩa cũng đều bị hắn đều thi triển. Ngạnh kháng linh cái kia điên cuồng công kích, cho dù là Lam Phong thi triển tất cả vốn liếng, hắn vẫn như cũ là ở vào tuyệt đối hạ phong. Linh lực lượng công kích thật sự là quá mức đáng sợ. Cho dù là Lam Phong đánh hắn 3 quyền, mà hắn chỉ đánh tới Lam Phong nhất quyền. Dạng này đánh xuống kết quả cuối cùng thì là Lam Phong ngã xuống. Thân là hoành luyện đại tông sư, linh đối với nhục thân chi lực lĩnh ngộ được cực hạn. Lam Phong nhất quyền nện ở trên người hắn, tựa như ở trong cơ thể hắn có 10 triệu tiếng trống quanh quẩn đem hắn quyền kinh lực lượng cho đều xua tan, đó là bao trùm tại xương kêu chi lực phía trên càng thêm đáng sợ nhục thân chi lực. Bị linh xưng là hoang chuông, hắn thân thể tựa như là một miệng man hoang thời kỳ cổ trung, tràn ngập không cách nào nói rõ phòng ngự lực, bất kỳ lực lượng nào đánh vào trên người nó đều sẽ bị suy yếu. Bành, linh tay cầm nhô ra, một tay lấy Lam Phong cái kia giận nện mà đến quyền đầu bắt lại. Mang theo vô biên lạnh lẽo sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có thể cùng ta kịch đấu đến trình độ như vậy, người đã đủ để tự ngạo. Nếu như, người vẫn chỉ có chút thực lực ấy lời nói, như vậy đến đón lấy ngươi tình cảnh hội rất nguy hiểm. Oanh, theo linh lời nói hạ xuống. Hắn nắm lấy Lam Phong tay cầm bỗng dưng phát lực, dưới chân hắn tốc độ di động, giống như bỗng nhiên giống như phóng đi hướng về phía trước đại thụ phóng đi. Tiếp lấy trùng kích lực lượng, linh vung lên Lam Phong thân thể chính là hung hăng nện ở cái kia trên đại thụ. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, to lớn đại thụ tại Lam Phong sau lưng cái kia ngang ngược lực lượng cường đại va chạm phía dưới ầm vang ở giữa sụp đổ đứt gãy ra. Bành, Lam Phong thân thể cũng bị nặng nề mà quăng bay ra đi, nện xuống ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu không có tại thời khắc mấu chốt hắn vận dụng Long Lân bao trùm ở hắn sau lưng, lại có Lôi Đình Địa Tâm Hỏa ngưng tụ khải giáp hộ thể, chỉ sợ hắn cột sống xương cũng sớm đã đứt gãy. Cố nén thân thể truyền ra kịch liệt đau nhức, loạn trà loạn trạng mà đứng dậy vẫy vẫy đầu. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước linh, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn tâm niệm nhất động, bá giả chi tâm tại thời khắc này trong lúc đó mở ra, trực tiếp tiến vào điên cuồng hình thức. Theo bá giả chi tâm khởi động, Lam Phong thể nội đau đớn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại thân thể của hắn sở thụ đến thương thế tại thời khắc này thì là chuyển hóa làm hắn lực lượng toàn thân, làm cho khí thế của hắn tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Tuy nhiên vận dụng bá giả chi tâm có dự sẵn cường đại hậu di chứng, nhưng là hiện tại Lam Phong đã bị buộc lên tuyệt lộ, không có biện pháp nào. Tạch tạch tạch, vảy rồng màu xanh tại Lam Phong trên thân điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao trùm. Hắn tâm niệm nhất động, lòng thứ chính là phù hiện trong tay hắn, Phong Thần Bộ. Nháy mắt sau đó, Lam Phong thân hình như điện, dưới chân Phong Thần Bộ trong lúc đó thi triển mà ra, biến mất tại nguyên chỗ. Làm Lam Phong thân thể hiển lộ mà ra lúc, hắn đã xuất hiện sau lưng linh, trong tay Long Thứ đâm thẳng hắn phía sau lưng bẩn. Bành, linh cái ót tựa như mở to ánh mắt, tại Long Thứ đâm tới trong nháy mắt, hắn thân thể chính là một bên, tránh thoát Long Thứ tập kích, tay phải cùi trỏ thì là quay người đánh tới hướng Lam Phong ở ngực. Lam Phong mắt sáng lên, đùi phải đầu gối vung lên, hung hăng đụng vào làm cho cùi trỏ phía trên, bộc phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang. Sau một khắc, Lam Phong khí thế trong lúc đó biến đổi, tốc độ của hắn cùng lực lượng tại thời khắc này đột nhiên mở ra, trực tiếp tiến vào thân thể phá âm chướng cái kia cường đại trạng thái, làm đến hắn công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Lam Phong quyền đầu không ngừng mà huy động, Long Thứ cũng là không ngừng mà khởi xướng hung mãnh công kích. Hắn giống như người điên đồng dạng, không có chút nào lại đi tránh né linh đối với hắn công kích, triển khai bất luận cái gì phòng ngự, mà chính là chỉ để ý công kích, trừ công kích, còn là công kích. Giờ khắc này Lam Phong đã nhập ma, hắn phảng phất vĩnh viễn không biết dã rời, không biết đau đớn, không ngừng mà đối với linh phát động công kích cùng trùng phong. Áo quần hắn dính đầy máu tươi, hắn một lần lại một lần địa bị kích phát, thế nhưng là hắn lại một lần địa đứng dậy, khởi xướng trùng phong. Hắn hai mắt hóa thành huyết sắc, toàn thân huyết dịch tại thời khắc này giống như sắt thép tưới nước đồng dạng, làm cho thân thể của hắn nóng rực vô cùng. trong thân thể tản ra một cổ trích nhiệt khí lãng. Thập phút trôi qua, Lam Phong như trước đang chiến đấu. 20 phút đi qua, Lam Phong khí thế càng ngày càng cường thịnh, công kích càng ngày càng hung mãnh. 30 phút đi qua, Lam Phong khí thế bức người, tàn bạo vô cùng, hắn phảng phất không biết mệt mỏi, trên thân phủ đầy vô số vết thương. 1 giờ đi qua, Lam Phong khí thế như hồng, như là theo trong địa ngục đi ra tử thần. 2 giờ đi qua, Lam Phong toàn thân bị máu tươi dính đầy nhuộm đỏ, nồng đậm khí huyết tại ngang dọc lan tràn, khí tức trở nên càng thêm cường đại hung hãn. Theo thời gian trôi qua, Linh càng là chiến đấu, càng là cảm thấy kinh hãi cùng đáng sợ. Lam Phong bây giờ bày ra chiến đấu lực thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường hãn. Hắn giống như đánh không chết tiểu cường. Không chỉ có đánh không chết, còn càng đánh càng mạnh. Cho dù là Linh thân thể cường hãn, chính là Hoành Luyện Đại Tông Sư tại thời khắc này cũng đều cảm giác được rung động cùng hoảng sợ. Đến, tại Lam Phong điên cuồng như vậy công kích phía dưới, hắn thân thể cường hãn cũng đều bị thương, trên thân cũng là chảy xuôi theo cuồn cuộn máu tươi. Đáng chết, tiểu tử này điên hay sao? Nhìn lấy cái kia hung mãnh phát động công kích, hai mắt hóa thành huyết sắc Lam Phong, Linh sắc mặt rốt cục nhịn không được biến, đáy lòng càng là bắt đầu sinh lên một cỗ thoái ý. Hắn cũng không phải máy móc cùng thiết nhân không biết dã rời cùng đau đớn. Nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ sợ phải bị Lam Phong cho tươi sống mài chết không thể. Hắn muốn bứt ra rời đi, thế nhưng là Lam Phong lại là đem hắn cho cắn đến xít sao, làm cho hắn sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tái nhợt tới cực điểm. Chậc chậc, lão già kia, ngươi không có khí lực sao? Nhìn lấy Linh cái kia khó xem sắc mặt, cảm nhận được hắn lực lượng suy yếu, Lam Phong cái kia điên cuồng trên mặt hiện ra khát máu nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng máu tươi. Trong tay Long Thứ tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành lôi long thương bị nắm trong tay. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm đến. Đã ngươi không có cái gì khí lực, vậy liền đi chết đi cho ta. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lôi long thương. Nhục thân chi lực tại thời khắc này bị điên cuồng địa quán chú đến trường thương bên trong, mang theo vô tận sát ý cùng lửa giận đối với Linh nổi giận chém xuống. Thấy thế, Linh thần sắc đại biến. Muốn trốn tránh đã là không kịp. Bởi vì Lam Phong Long Thứ hóa thành lôi long thương chỉ trong nháy mắt, làm đến Lam Phong công kích khoảng cách trong nháy mắt thành dài, làm cho Linh không cách nào thoát ly phạm vi công kích. Chỉ có thể tại lôi long thương tiến đến trong nháy mắt, hai tay đón đỡ ở bên cạnh. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Lại là lôi long thương rơi vào Linh giao nhau hai tay tiến. Oanh xùy, răng rắc, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo ăn vặt bên trong cuồng bắn ra. Hắn hai chân càng là mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, làm cho mặt đất đều vỡ vụn ra. Giờ khắc này, Linh chỉ cảm thấy hắn ngăn lại không phải một cây trường thương, mà chính là một đầu lôi long áp ở trên người hắn, làm cho hắn không thở nổi. Kết thúc, thấy thế, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, mi tâm chỗ động sát chi nhãn trong lúc đó nổi lên. Sớm liền chuẩn bị tốt linh hồn lực giống như hồng thủy đồng dạng theo động sát chi nhãn bên trong phun trào mà ra, Lam Phong cái kia mang theo vô tận sát ý thanh âm vang lên theo. Linh hồn giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.